Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 206, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 31. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi muốn làm gì? Tả Nghiêm một mặt cảnh giác nhìn Cố Thiển Vũ. Con ngươi tràn đầy chán ghét. Ngươi một chút liền biết. Cố Thiển Vũ như tên trộm mở miệng. Cố Thiển Vũ để cho người đút cho Tả Nghiêm lượng lớn xuân dược. Nàng ngược lại muốn xem Tả Nghiêm có thể chịu đựng không. Tả Nghiêm bị cưỡng ép uống xuân dược, rất nhanh liền nổi lên lều nhỏ. Chạc, thật vô dụng, liền nửa người dưới của mình đều quản không tốt. Nam nhân như vậy muốn tới làm gì? Cố Thiển Vũ nói móc Tả Nghiêm. Tả Nghiêm cắn răng, hết sức thống khổ mở miệng. Người nữ nhân thấp hèn, người nhất định sẽ chết không yên lành. Ngươi không tiện, có bản lĩnh ngươi đừng cứng rắn a, Cố Thiển Vũ. Tả Nghiêm thở hổn hển, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Cố Thiển Vũ cũng không có cách nào. Mấy nam chính này, vì cái gì luôn tìm đường chết như vậy? Bọn họ đến cùng lấy dũng khí ở đâu? Thời điểm ở thế yếu còn muốn khiêu khích địch nhân. Lúc trước cũng bởi vì Quý Sóc không biết sống chết khiêu khích Lý Thiên Trạch. Sau đó bị người giải quyết tại chỗ. Vô Chi lại không sợ nhóm nam chính khuẩn. Các ngươi có thể thêm chút tâm nhãn đi. Ta chờ ngươi có một ngày. Cố Thiển Vũ thập phần không quan trọng mở miệng. Đem Tả Nghiêm làm cứng rắn. Cố Thiển Vũ thập phần không phụ trách đi. Nếu không phải nguyện vọng nguyên chủ là để Tả Nghiêm thừa nhận nữ nhân so nam nhân mạnh. Cố Thiển Vũ hiện tại trực tiếp liền chơi chết Tả Nghiêm. Tránh khỏi hắn ở trước mắt nàng nhảy nhót, giết Tả Nghiêm, Cố Thiển Vũ nhiệm vụ cũng liền thất bại, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn buồn nôn mỗi ngày đi tìm Tả Nghiêm cho một chút phiền phức. Cố Thiển Vũ lập tức liền phải xuất chinh, nàng mỗi ngày có một đống chuyện phải bận rộn, lúc buổi tối còn phải nắm chặt thời gian luyện công, cũng may nguyên chủ công phu không tình yếu. Chỉ cần Cố Thiển Vũ có thể thuần thục vận dụng những chiêu thức này, tự vệ hẳn không có vấn đề. Làm cho Cố Thiển Vũ lo lắng nhất chính là giết người. Nàng bây giờ thấy giết người không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là nàng giết người không có chướng ngại tâm lý. Chiến trường là một địa phương không thể có lòng dạ đàn bà. Nhu nhược chẳng khác nào tử vong, vì để cho chính mình thích ứng sinh hoạt chiến trường huyết tinh. Cố Thiển Vũ cơ hồ muốn đem hình bộ làm nhà mình. Làm vô số lần xây dựng tâm lý, Cố Thiển Vũ cuối cùng quyết định cầm một phạm nhân tội ác tay trời khai đao. Nàng nhất định phải giết người, nhất định phải giết người, nhất định phải giết người. Cố Thiển Vũ ở trong lòng cho mình cho hơi vào. Cuối cùng nàng nhẫn tâm, trực tiếp đem kia phạm nhân kia giết. Mất ngủ hai đêm, Cố Thiển Vũ mới hoãn lại. Sau đó nàng bắt đầu giết phạm nhân thứ hai. Chấm, đến ngày xuất chinh, Cố Thiển Vũ mặc một bộ áo giáp màu bạc, tư thế thập phần hiên ngang, tế trời, bái địa, sau khi cùng nữ đế quỳ, Cố Thiển Vũ mới lên lưng ngựa, thời điểm nàng đang chuẩn bị đi đến, một con mèo đen đột nhiên nhảy vào trong ngực nàng, con kia mèo đen trong miệng còn ngậm một cái cẩm nang màu lam. Đây là bắc thâm để ngươi giao cho ta. Chấm, Cố Thiển Vũ cầm cẩm nang, thuận tay vuốt lông cho Huyền Diệc. Huyền Diệc rất ngoan ngoãn tại trong lòng bàn tay nàng cọ sát. Tựa hồ có chút không nỡ rời Cố Thiển Vũ. Tốt, ngươi nhanh lên trở về đi. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Huyền Diệc. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng ôm một con mèo đen thực sự có chút không tưởng nổi. Huyền Diệc thập phần hiểu nhân tính, nghe thấy Cố Thiển Vũ. Nó nhảy xuống lưng ngựa, Cố Thiển Vũ nhìn cẩm nang trong lòng hết sức tò mò. Chẳng lẽ đây chính là cẩm nang trong truyền thuyết cứu mạng? Tại thời điểm nguy cơ, mở ra nó, liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ. Nghĩ như vậy Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm thấy bác thâm cũng không tệ lắm. Nàng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, cách chương.